Hệ thống bá đạo, chương 141, diệt ma hủy quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ do quang cầu gây ra theo chiều hình cầu lan ra thổi bay kết giới, tường bảo vệ cả yêu thú. Sau đó vụ nổ liền biến mất để lại một lỗ thủng bán cầu trên đất, yêu thú đều không thấy, chỉ duy nhất một thân thể tàn tạ thê thảm mất đi một cánh tay. Ma tộc nhìn thiên long đầy oán hận tức giận, những con át chủ bài của hắn đều bị tàn phá, đến cả hoàng kim chiến giáp phẩm chất thần cấp trộm trong bí cảnh. Ma tộc liền dùng cánh tay còn lại đâm đầu vào ngực mình, sau đó cười lớn nói. Cá cá cá cá, ma thần đại nhân thuộc hạ xin phép đi trước, con người ta cho ngươi biết ma thần đại nhân sẽ sớm hồi sinh, cũng chính là thời khắc đại lục này sẽ do ma thần đại nhân thống trị. Cá cá, ma tộc vừa nói xong hắn liền rút tay ra thì cả người hắn sáng lên và phình to ra, thiên long không nghĩ là ma tộc này sẽ tự bạo đó chứ. Hắn liền tạo ra một kết giới bao phủ ma tộc. Đùng dê dê, lại một vụ nổ nữa diễn ra nhưng không hề bị hư hại gì, bởi vì kết giới của thiên long mạnh gấp nhiều lần của tên ma tộc. Thiên long không tiêu hủy nó mà điều khiển kết giới đè nén nó, lại thu nhỏ vụ nổ vào kết giới, vụ nổ bị kết giới đè nén nhỏ đến chỉ bằng một viên bi, thiên long thu nó vào hệ thống vì hắn muốn thử nghiệm một việc rất nguy hiểm a. Sau đó hắn trở lại hoàng cung thì thấy khắp nơi đều là xác chết và hai nữ đứng lao kiếm với gương mặt vô tình. Trong thế giới này mạnh sống yếu chết, huống chi hoàng tộc việc anh em giết nhau để giành ngôi vị cũng bình thường. Bởi vậy bố Lạc San đã nhận ra nhiều điều về bản thân, mặc dù nàng đã giết phụ thân và huynh muội của mình nhưng nàng không cảm thấy gì nhiều về việc mình gây ra, có lẽ bản chất của thế giới này chính là như vậy. Bà chúng ta có cần thu hết tài nguyên tu luyện ở đây không? Hoàng Tiêu Vân hỏi, hệ thống ngươi tìm xem đế quốc này có gì đáng giá không? Đinh, đang tìm kiếm, phát hiện có một thứ và ba nô lệ có huyết mạch cấp cao, có cần thu thập. Thu thập, Thiên Long liền vui vẻ nói, đùa gì chứ, thứ mà hệ thống coi là đáng giá ít nhất là thần cấp trở lên a. Đột nhiên trước mặt ba người Thiên Long xuất hiện ba người tay chân đeo xiềng xích và một cây búa nhỏ. GT, phẩm chất thần khí. Công dụng rèn, mô tả chủ nhân đời trước thợ rèn huyền thoại tộc người lùn, trận chiến 10 vạn năm trước chủ nhân đã chết và Hạo Thiên Trùy bị thất lạc. Lưu ý, Hạo Thiên Trùy tiếp cận tộc người lùn sẽ phát sáng. GT, tu vi tiên thiên, bị phong ấn, chủng tộc phượng tộc, huyết mạch thiên sứ thần thước, tư chất quang, hỏa, công pháp thiên sứ trí công. Mô tả, bị phượng tộc đuổi khỏi tộc vì phạm tội lớn, tu vi bị phong ấn sức mạnh bằng người thường. LT, tu vi, không có, chủng tộc thú nhân tộc, huyết mạch tử tinh nhân sư, thần thú nhân, tư chất lôi, công pháp cô, mô tả, bị bắt từ nhỏ ok. LT, tu vi, không có, chủng tộc thần nhân tộc, huyết mạch vô, tư chất vô, công pháp cô, mô tả thánh nữ con của thiên địa, bất cứ người nào đả thương thánh nữ đều gặp phải xui xẻo. Sau khi xem xong thông tin thiên long gật đầu, toàn bộ đều quý giá a, Hạo Thiên Trùy hắn lấy để vào hệ thống. Còn về nô lệ 198 là một nam thanh niên, nô lệ 199 là một nữ nhân trưởng thành, tuy nhiên nhan sắc không bằng chúng nữ, có mái tóc màu nâu, có đôi tai thú nhân và có đôi sư tử màu tím. Còn về nô lệ 210 khác một trời một vực, nàng là một thiếu nữ cỡ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, có làn da trắng trẻo xinh đẹp vô cùng, hơn nữa rất là dễ thương, mặc dù trên người có rất nhiều vết bẩn. Thiên sứ thần tước ư, nhưng là nam nhân. Ta không cần, Thiên Long đứng trước thanh niên nói, sau đó đưa tay ra búng tay một phát, thanh niên liền nổ tung không, văng ra một tí máu thịt như chưa từng xuất hiện. Hành động của hắn làm hai nô lệ khác sợ hãi nhìn hắn, hắn chuyển hướng qua nô lệ số 199 và 210 búng tay một cái. Xiềng xích trên người cả hai đều vỡ ra, sau đó Thiên Long nhìn cả hai nói. Hai nàng có muốn theo ta trả thù không? Trả thù, chủ nhân xin hãy cho ta theo ngài trả thù. 199. Trả thù, ta cũng muốn xin ngài hãy giúp ta trả thù. 210, được, bây giờ nàng tên là Tử Hinh. 199, còn nàng sẽ là Vô Hinh. 210, San Nhi Thiêu Vân, cả hai giúp hai nàng ấy thay y phục đi. Thiên Long đặt tên cho cả hai, sau đó hắn mua trong hệ thống hai bộ y phục đưa cả hai và nhờ hai nữ giúp đỡ. Sau một hồi cả hai mặc y phục đúng là khác xa trước đó, Thiên Long nhìn Vô Hinh đột nhiên muốn thử Lolia, tuy nhiên sau đó Thiên Long cùng bốn nữ biến mất trong hoàng cung. Trên không của đế quốc, năm người Thiên Long xuất hiện. Thiên Long lấy ra viên bi trước đó thả xuống dưới đế quốc, hắn tạo ra một kết giới bảo vệ cả năm người. Viên bi rơi xuống vừa chạm đất liền vỡ ra, không khí xung quanh bị rung động, vụ nổ trong kết giới bị đè nén bây giờ thoát ra, nó liền nổ tung. Đùng dê dê, gần một nửa đế quốc bị tàn phá và để lại một lỗ thủng sâu cỡ 10 mét, đường kính hơn 40-50 m. Thiên Long chách lưỡi vì quá coi trọng vụ nổ rồi a, Thiên Long đành phải ra tay vậy. Hỗn Thiên Bạo Cầu, Thiên Long tạo ra nhiều quả cầu lớn bằng một quả dưa hấu, mỗi quả cầu là một thuộc tính của hắn: lôi, hỏa, thủy, mộc, thổ, băng, phong, quang, ám. Hắn chấp tay thì tất cả quả cầu kết hợp lại thành một quả cầu, nhưng kích thước không đổi, chỉ là màu quả cầu nó là màu hỗn hợp giống như bom vĩ thú a. Sau đó hắn liền thả quả cầu xuống dưới lần nữa. Đùng dê dê, khác với lần trước, vụ nổ diễn ra mạnh hơn cả vụ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản. Diện tích bị tàn phá lên đến 200 km, hủy diệt toàn bộ đế quốc, với lại độ sâu của nó lên đến 10 km, nó cứ như là một thung lũng khổng lồ. Đinh, ký chủ hủy diệt một đế quốc với số lượng người sinh sống hơn 10 triệu, nhận được 100 triệu XP. Đinh, thông báo ký chủ cần thêm 300 triệu XP để đột phá. Đinh, nhận được danh hiệu kẻ thanh trừ đế quốc. Đinh, thông báo vì ký chủ đã hủy diệt Bố Lạc đế quốc là một đế quốc trong hiệp hội Tam Quốc, nên hai đế quốc còn lại đã coi ký chủ là kẻ thù. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, hủy diệt hai đế quốc còn lại, đã có sát ý đến ký chủ tức là kẻ địch của ký chủ. Nên cần được phải diệt cỏ tận gốc tránh hậu họa sau này. Phần thưởng, thạch dẫn tộc lùn, được dẫn đến nơi tộc người lùn sinh sống, một vé du lịch Bảo Liên Đăng. Thất bại, chết, tông môn bị tất cả đế quốc đuổi giết tận gốc. À, vậy là có lý do nhất định phải hủy diệt rồi, tất cả theo ta đi tu luyện. Thiên Long dẫn cả bốn người vào Nữ Nhi Quốc, hiện tại Nữ Nhi Quốc chỉ có những sinh vật giống cái, còn chúng nữ đều ở Băng Nguyệt Cung hết rồi. Thiên Long không phải thánh mẫu nên vừa vào hắn đã xé bỏ y phục của tứ nữ đè ra CS. CS hết, cho dù vô hình là Loli thánh nữ, không gian này hắn làm chủ thiên địa không thể vào. Cuộc chiến diễn ra hơn một ngày vì hai nữ tử hình vô hình còn yếu sức không lâu, lại thêm một ngày nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long ngồi trên ghế mặc một cái quần sọc, ngồi kế hồ bơi trao đổi với hệ thống. Ta muốn mua đá thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Đinh, tất cả hết 5 triệu dâm điểm. Sau đó trước mặt Thiên Long xuất hiện 10 viên đá màu sắc khác nhau, hắn liền gọi vô hình tới đưa cho nàng, bảo nàng hấp thu hết 10 viên. Bởi vì nàng thuộc tính vô có thể hấp thu thuộc tính khác thành của mình, được như vậy cũng là bởi vì nàng là con của thiên địa tạo nên. Tuy nhiên còn về những thuộc tính đặc biệt thì thiên địa không thể giúp nàng hấp thu được. Thuộc tính đặc biệt tùy vào duyên số thôi, như không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong thì không phải nói là có, khó hơn nữa chính là hỗn độn và luân hồi. Hỗn độn thì chỉ có ở Hồng Mông mới xuất hiện, còn về luân hồi thì Thiên Long không biết tại sao trong đầu hắn đưa ra một thông tin cả hệ thống cũng không biết, đó là từng có hai người sở hữu. Hắn đột nhiên gần đây nhận được thông tin như vậy, cũng không biết tại sao lại xuất hiện một mảnh ký ức như vậy. Còn về Tử Hình, Thiên Long nhờ Sư Nhi đến giúp đỡ, Sư Nhi bây giờ cũng có thể hóa hình như một con người nhưng là thú nhân có đuôi và tai thú, hơn nữa là bị hắn thịt rồi. Còn Hoàng Tiêu Vân hai nữ hắn kêu cả hai ở lại tu luyện, dù gì ở đây linh khí rất nhiều. Trở ra ngoài thì hắn thấy có hai quân đội của hai đế quốc là Bố Sa đế quốc và Bố Vu đế quốc bu xung quanh. Tác phẩm, hắn tạo ra, Thiên Long vừa xuất hiện liền có người chú ý hỏi ngay lập tức. Này, tên kia ngươi là ai, sao lại ở đây? Có phải ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Xuống đây, một tên tướng quân dẫn đầu một đội quân ra lệnh cho Thiên Long, hắn vừa ra lệnh vừa tỏa ra uy áp ngụy tiên. Thiên Long đột nhiên biến mất, làm tất cả giật mình nhìn xung quanh thì thấy hắn xuất hiện trước mặt vị tướng quân đó, cầm một thanh kiếm đỏ chém tướng quân thành hai khúc, tướng quân bị chém chết, không những vậy cả người bị thiêu đốt tàn thành cho bụi. Ta là người đã hủy diệt Bố Lạc đế quốc và ta đang chuẩn bị hủy diệt hai đế quốc còn lại rồi sao hả? Cái gì, ngươi, tất cả xông lên giết chết hắn, bảo vệ đế quốc, xông lên, giết, binh đoàn hỏa thần, giết. Thiên Long vung hỏa linh kiếm về phía quân đội sau đó ra lệnh, bỗng dưng cây kiếm biến lớn sau đó tách ra biến thành một đội quân hỏa nhân xông lên tấn công quân đội Bố Sa đế quốc. Sau đó Thiên Long quay lại nhìn đội quân còn lại, hắn liền băng linh kiếm tương tự như hỏa linh kiếm tạo ra một đội quân băng nhân tấn công. Sau một khắc thì cả hai đội quân hơn 10.000 người đều chết hết, không bỏ sót một tên. Thiên Long thu lại cả hai sau đó bay về hai đế quốc còn lại, hai đế quốc còn lại vậy mà kề cạnh nhau, như vậy đỡ tốn thời gian. Hệ thống, hai đế quốc này có gì đáng giá không? Đinh, tìm kiếm, toàn phế phẩm dưới thánh cấp, không đáng giá, binh đoàn băng thần và binh đoàn thủy thần, hủy diệt Bố Sa đế quốc. Binh đoàn hỏa thần và binh đoàn thổ thần, diệt Bố Vu đế quốc. Thiên Long sau khi hỏi hệ thống thì không có gì đáng giá, hắn liền lấy ra bốn món thần khí triệu hồi binh đoàn, phân ra hai binh đoàn diệt một đế quốc. Sau đó hắn nằm trên không trung lười biếng nghịch điện thoại. Quái vật, cứu, mau mau giết quái vật bảo vệ đế quốc, bảo vệ a. Tướng quân coi chừng hỏa kiếm, Phụt a, cứu mạng, ác ma, đây là ác ma. Hép me, thổ giáo sao lại, phụt ttt, cứu con tôi với, con ơi coi chừng hàn băng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nhiều băng nhân và thủy nhân như thế này, rốt cục là ai đã làm chuyện này? A, mau bảo vệ hoàng đế và hoàng tử công chúa. A, hộ giá mau hộ giá cho bổn tọa. A, hoàng đế bố sa, phụ hoàng dê dê, ta liều mạng với bọn quái vật các ngươi. Hoàng huynh coi chừng sau lưng. Phụt ttt, ngươi, a, tận thế rồi, đế quốc cả dòng họ ta gây dựng, bây giờ lại bị đám quái vật này hủy hoại ha ha ha. Ta liều mạng với các ngươi. Phập phập phập phập, và thế là hoàng đế bố vô bị hàng trăm băng kiếm xuyên người, dù là tiên thiên cảnh giới a. Một ngày trôi qua. Thiên Long lúc này thấy hai thanh hỏa và thổ linh chùy đã trở lại, còn thủy và băng linh kiếm vẫn chữa về, có lẽ đang đuổi cùng giết tận a. Thiên Long liền kết nối thần thức với băng linh kiếm phóng tới chỗ của nó. Đến nơi thì hắn thấy đám hoàng tử công chúa đang cưỡi yêu thú chạy trốn và hai binh đoàn thủy thần và băng thần đang chạy đuổi theo. Tuy binh đoàn có thể giết chết cả tiên thiên nhưng tốc độ của nó không nhanh hơn yêu thú tứ giai. Thiên Long liền xuất hiện đám người hoàng tử không xa, rút hỏa linh kiếm ra, ngọn lửa liền cháy dữ dội. Hoàng huynh, phía trước có người chắc là đến cứu chúng ta đó. Có thể là vậy, mau chạy hết sức lại người đó nhờ giúp đỡ. Cảm ơn ngài đến cứu chúng ta. Xin ngài hay diệt toàn bộ quái vật đó. Tường lửa, đám người chưa tới gần Thiên Long thì đã cảm ơn trước, tuy nhiên bọn hắn không nghĩ là Thiên Long chém thanh kiếm một hàng ngang dài, sau đó xuất hiện bức tường lửa chặn lối đi của bọn họ. Đám người đó thấy vậy đồng tử co rút vô vọng đến cực điểm, hóa ra là kẻ thù cứ tưởng là anh hùng. Quái vật đuổi đến nơi rồi, chúng ta đã bị bao vây rồi. Liều mạng vậy, phụt ttt, đây là thủy giáo và băng tiễn. À, trong chốc lát cả đám hoàng tử chết hết. Thiên Long thu hồi lại băng và thủy linh kiếm vào hệ thống. Cách chương.